xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 758, khủng bố trò chơi nữ MC. 38, góc truyện audio.com, người đăng, e sắc rô tia y tơ si y tơ hát, bất kể như thế nào, người nhất định phải rời đi nơi này. Hạ ý nhân vật trò chơi tiếp tục nói. Đường quả trả lời, ta tướng công đối với ta rất tốt, cho ta đùi gà, lại không hung ta, còn đặc biệt ôn nhu, ta không muốn đi. Không được, ngươi là nhân loại, hắn là cương thi, hắn sớm muộn sẽ hại ngươi. Đường quả cười tủm tỉm, ngươi cũng không phải ta tướng công, làm sao ngươi biết hắn sẽ hại ta? Chấm, nàng chỉ trên bàn đồ ăn, hắn cái gì đều theo ta, còn nói ta không muốn đi, hắn liền sẽ không đuổi ta đi. So với ta người trong nhà, hắn là trên thế giới này đối ta tốt nhất, một khi ta rời đi cương thi tiểu trấn, khả năng mãi mãi cũng tìm không thấy đối với ta như vậy tốt người. Không, quản hắn là người còn là cương thi, ta đều nguyện ý lưu tại nơi này. Ta không đi, sẽ ảnh hưởng ngươi cái gì sao? Ta sinh tử chính ta có khả năng quyết đoán, ngươi cái này xen vào chuyện bao đồng người, còn đem ta nhà đào một cái hố, xem ở tất cả mọi người là nhân loại phần bên trên, ta lần này liền không gọi ta tướng công, ngươi đi đi. Không, ngươi phải cùng ta đi. Trực tiếp phòng người xem đều có chút xù lông, người ta tân nương không đi, ngươi vì cái gì nhất định phải người ta đi à? Chính là, xem người ta qua thời gian thật rất không tệ, cương thi vương tựa hồ không thế nào hung a, muốn thật hại nàng, chắc chắn sẽ không đối nàng tốt như vậy, nếu là ta cũng không đi, so với gả cho có 20 mấy phòng tiểu thiếp, niên kỷ đều 70-80 lão viên ngoại, ta cũng rất nguyện ý cùng cương thi đàm luận. Cái yêu đương, đường quả rõ ràng nhìn thấy trực tiếp phòng người xem phản ứng, tâm tình 10 phần vui sướng, nói tiếp, ngươi đi nhanh đi, đợi lát nữa ta tướng công đến, sẽ đem ngươi bắt, để hắn thủ hạ cắn chết ngươi, ha ha ha ha, cái này tân nương, sẽ còn uy hiếp, lợi hại a, cái trò chơi này, ta phấn tân nương. Hạ ý trò chơi nhân vật thiết lập liền là nhất định phải mang tân nương đi, hơn nữa hạ ý cũng là muốn thông quan, mang đi tân nương. Tân nương không đáp ứng, nàng lại không có tìm tới ẩn tàng kịch bản có thể công phá, chỉ có thể tùy ý trò chơi nhân vật cùng tân nương đối thoại. Cương thi vương hắn dù sao cũng là cương thi, hắn không có khả năng vĩnh viễn đối ngươi tốt. Mà ngươi người nhà vĩnh viễn là ngươi người nhà, làm sao cũng sẽ không nguyện ý ngươi chết. Đừng nói trực tiếp phòng fan hâm mộ, liền là hạ ý chính mình, đều cảm thấy câu nói này thật đặc biệt dối trá. Muốn người trong nhà thật không nguyện ý tân nương chết, làm sao lại đưa nàng đưa ra đến đâu? Đường quả cảm thấy không sai biệt lắm, hướng phía bên ngoài hô một tiếng, tướng công, ngày hôm qua cái người xấu lại tới, nàng muốn chia rẽ chúng ta. Nhìn thấy tân nương nói ra lời nói, trực tiếp phòng người xem đều ngẩn người, ngày hôm qua cái người xấu. Bọn hắn đều rất hồ nghi, chẳng lẽ cái trò chơi này tân nương còn có ký ức sao? Hạ ý cũng có chút giật mình, tân nương thế mà nhớ kỹ nàng. Cái này, cuối cùng là cái dạng gì trò chơi, nàng rất xác định, đây chính là một cái máy rời khủng bố kịch bản trò chơi A, tại mọi người nghi hoặc thời điểm, cương thi vương từ bên ngoài phi vào trực tiếp một bạt tay đem hạ ý nhân vật trò chơi đập tới. Trên tường dán lên, trực tiếp phòng fan hâm mộ, ha ha ha ha ha ha ha ha ha, thật thê thảm dẫn chương trình, thảm nhất dẫn chương trình, không có cái thứ hai. Lợi hại ta cương thi vương, không hiểu đến cảm thấy cương thi vương cùng tân nương xứng một mặt, làm sao bây giờ ta nhất định là chúng độc vậy mà hy vọng cương thi vương cùng tân nương hung hăng ngược dẫn chương trình A. Một ngươi không phải một người, một ngươi thật không phải một người, ta cũng muốn nhìn dẫn chương trình bị ngược. Cách chương,